Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 267: Thiên Cương Địa Sát Thần Thông. Thiên Ma Nguồn Gốc. 273. Chương 266: Thiên Cương Địa Sát Thần Thông. Thiên Ma Nguồn Gốc. 24 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 266: Thiên Cương Địa Sát Thần Thông. Thiên Ma Nguồn Gốc. Nguyệt Phiếu Bạo Trương. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Địa Sát Thần Thông. Đây là Tô Tỉnh tại 3000 thế giới lấy được tình báo. Thần thông thuật pháp một loại. Từ cơ bản nhất thuật pháp đến tiểu thần thông, đại thần thông, lại hướng lên, chính là địa sát, thiên cương thần thông. Nghe đồn, 3000 thế giới bên trong, thiên cơ các đối với sở hữu thiên kiêu nắm giữ thần thông cũng có xếp hạng. 36 thiên cương, 72 địa sát thần thông. Thiên cương phía trước, địa sát ở phía sau. Ý vị này thiên cương địa sát là có đếm được, có thể bình lên bảng đơn. Chỉ có như vậy 108 loại. Mà phán đoán địa sát thần thông có một cơ bản nhất tiêu chuẩn. Vượt cấp mà chiến. Một vị nắm giữ địa sát thần thông nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Thậm chí có thể vượt giai chiến thắng một vị địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Sở hữu địa sát thần thông người sở hữu. Đều là 3000 thế giới trong có tên thiên kiêu. Thường thường xuất thân đại thiên thế giới. Trên trăm tiểu thiên thế giới bên trong đều chưa hẳn sẽ sinh ra một vị. Đương nhiên, thần thông uy lực có hạn, cho dù là địa sát thần thông, tại nhân tiên, địa tiên cảnh có lẽ có thể vượt giai mà chiến, nhưng đến chân tiên huyền tiên phía trên, thì chưa hẳn có thể làm được vượt cấp, trừ phi, nắm giữ một môn thiên cương thần thông. Thiên cương thần thông, chỉ cần nắm giữ một môn, đó chính là thỏa thỏa kim tiên hạt giống, đại đạo có hy vọng tồn tại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bất quá, 880 đạo kiếm cương, hẳn là còn vô pháp đạt tới địa sát thần thông cấp bậc. Hẳn là vẫn như cũ dừng lại tại đỉnh tiêm đại thần thông cấp độ. Chấm ngoặc kép, bất quá, nếu là kiếm cương số lượng đạt tới hơn 1000 đạo, có lẽ liền có thể miễn cưỡng đạt tới địa sát thần thông tầng thứ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, cần biết hộ thể kiếm cương hạn mức cao nhất tiềm lực. Quyết định bởi tại Tô Tỉnh kiếm ý, nguyên lực nắm giữ, nếu là Tô Tỉnh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đầy đủ, hộ thể kiếm cương hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên. Chậc chậc, như thế xem ra, hộ thể kiếm cương tương lai tối thiểu cũng là địa sát cấp bậc thần thông. Thậm chí có khả năng đạt tới thiên cương cấp bậc. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng có chút chờ mong, mà trừ hộ thể kiếm cương bên ngoài. Trên người hắn còn có một đạo thần thông, ngũ hành linh bạo thuật. Vậy có được cực mạnh tiềm lực trưởng thành. Có được cường đại thần thông không thể nghi ngờ là lợi tin tức tốt. Đợi Tô Tỉnh thành tựu tiên nhân về sau. Những này thần thông, sẽ để cho Tô Tỉnh vẫn như cũ bảo trì vượt cấp mà chiến ưu thế. Hộ thể kiếm cương uy lực tăng thêm một bước. Người vẫn như cũ cố gắng tu hành. Không quên sơ tâm, như thế. Lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 23 năm, người hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 900 đạo, mà tu vi của ngươi vậy cực kỳ tiếp cận đại thừa kỳ cửu trọng hậu kỳ. Như thế, lại là 2 năm qua đi. Thứ 25 năm, người luyện khí tu vi đi tới đại thừa kỳ cửu trọng hậu kỳ. Người bắt đầu mưu đồ sau cùng đột phá. Người đem trước tích lũy trăm vạn giọt trung phẩm linh dịch toàn bộ lấy ra. Bắt đầu bế quan tu hành. Lần này bế quan, dòng dã thời gian 3 năm. Thứ 28 năm, người trong lòng biết trọng đồng yêu thánh sắp tới. Thế là sớm xuất quan. Lúc này, tu vi của ngươi đã đi tới đại thừa kỳ cửu trọng đỉnh phong. Thế là ngươi tiến về trấn yêu quan. Quả nhiên sau một tháng, trọng đồng yêu thánh chạy đến. Người theo kế thi hành, chuẩn bị kéo dài thời gian, thoáng chớp mắt, thời gian 5 năm quá khứ, thứ 33 năm, người hộ thể kiếm cương số lượng đã đi tới hơn 1000 đạo. Mà cái này, vẫn như cũ không phải người lúc này hạn mức cao nhất. Thừa dịp yêu thánh rút đi, Người thừa thế xông lên chuẩn bị đột phá tới đại thừa kỳ viên mãn. Người tiến vào linh điền động thiên, bắt đầu bế quan. Bế quan nửa năm sau, khí thế của ngươi đạt tới đỉnh phong, thể nội linh lực vậy cấp tốc tăng trưởng. Ngay tại ngươi đột phá thời kỳ mấu chốt, sớm đạt được ám chỉ linh mạch long một ngụm tinh thuần linh khí phun ra. Không có chút nào ngoài ý muốn, ngươi thuận lợi tăng lên tới đại thừa kỳ cảnh giới viên mãn. Đột phá tới đại thừa viên mãn về sau, ngươi mơ hồ cảm giác được trên người mình xảy ra biến hóa rất nhỏ. Tu tiên, vốn là do phàm đến tiên một loại thuế biến, mà ngươi bây giờ đã đạt đến mức cực hạn. Lại sau này, liền có thể bước vào tiên cảnh. Ngươi đối với bản nguyên, đại đạo thể ngộ càng thêm nhạy cảm. Tựa hồ vốn là đứng xa nhìn, mà bây giờ khoảng cách gần rồi một chút, nhìn càng thêm rõ ràng. Lúc này, bầy trong mắt ngươi có hai lựa chọn. Tiếp tục lưu lại Lam Tinh chống lại 10 năm sau khả năng đạt đến thần cấp dị tộc. Hay là, rời đi Lam Tinh, tiến về 3000 thế giới lịch luyện. Do dự một chút về sau, người quyết định tiến về 3000 thế giới. Người mang một chút nhất định vật tư, chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lúc này người đối không gian bản nguyên nắm giữ, đủ để bao trùm 50 mét khối chữ vật giới chỉ. Mang lên tuyệt đại bộ phận vật phẩm có giá trị, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Người đi trước trấn yêu quan, hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng đi đến, đưa ra giấy thông hành về sau. Người đã tới dị không gian thông đạo. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Bằng vào ta thực lực trước mắt, phối hợp không nói võ đức, nhất định có thể chém giết kia thần cấp dị tộc. Nhưng lại như thế nào? Không thay đổi được cái gì? Cho dù tạm thời giữ vững trấn yêu quan, vượt qua 1-20 năm, có thể sẽ có cường đại hơn dị tộc giáng lâm. Chấm ngoặc kép, vốn có tuyệt đối thực lực trước, không dễ tử thủ. Chấm ngoặc kép, ngược lại là lần này mô phỏng chỉ có thể sử dụng một cơ hội duy nhất. Dùng tại 3000 thế giới bên trong, có thể mô phỏng lâu dài hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Như vậy tiếp xuống, chính là tiến một bước lĩnh ngộ không gian bản nguyên rồi. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh lần nữa xuất hiện ở chỗ kia không gian kỳ dị bên trong. Xung quanh hư không loạn lưu quấn quanh. Tô Tỉnh không do dự. Phục dụng khải linh đan. Mở ra hiểu ra trạng thái gia trí. Một bữa thao tác xuống tới, tại hộ thể kiếm cương bảo vệ dưới, lĩnh ngộ không gian bản nguyên, rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, 30 ngày lĩnh ngộ, tương đương với 10 năm khổ tu, khoảng cách viên mãn vẫn còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xem chừng. Hắn sợ rằng còn cần lại đến một cái 10 năm, đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ, tài năng đến viên mãn cấp bậc. Bất quá, bây giờ không gian bản nguyên, hẳn là đủ để bao trùm trên 100 mét khối chữ vật giới chỉ. Tạm thời là đủ rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, mặc dù chưa thể thừa thế xông lên đột phá tới viên mãn, nhưng bản nguyên chi lực vẫn là mạnh mẽ hơn không ít. Bây giờ Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Phạm vi mấy chục dặm bên trong, đều có thể nháy mắt đến. Đương nhiên mỗi một lần thuấn di, mượn nhờ không gian bản nguyên, đối với thể nội không gian bản nguyên đều là hao tổn. Trong thời gian ngắn, Tô Tỉnh chỉ có thể sử dụng không cao hơn 3 lần. Chậc chậc, liên quan đến không gian, thời gian, cái này đều là thần tiên tài năng tiếp xúc được. Ta sớm nắm giữ, vẫn còn không tệ. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Không gian chi đạo, trên đó hạn cực cao. Quãng đời còn lại dài dằng dặc, lại chậm rãi lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi ngươi lấy lại tinh thần lúc, đã tới thập vạn đại sơn bắc bộ. Lúc này ngươi cơ hồ không có thụ thương. Nhưng là xuyên qua thời điểm vẫn như cũ khó mà cam đoan tỉnh táo. Người đoán chừng là bởi vì thần thức cường độ không đủ đạt tới xuyên qua thế giới. Nếu là thần thức càng thêm cường đại, đối không gian chi đạo lĩnh ngộ càng sâu một chút, có lẽ về sau liền có thể tỉnh táo đến, xác nhận một phen phương hướng về sau. Ngươi chuẩn bị tiến về Bạch Đế Thành. Thứ 35 năm, ngươi ở đây Bạch Đế Thành ở lại một năm có thừa. Lúc này Bạch Đế Thành bên trong so sánh tường hòa, dị tộc xâm lấn còn chưa liên quan đến tận đây. Nhưng ngươi cũng không dám phớt lờ. Ngươi có thể cảm giác được, nhìn như hòa bình phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Mấy năm qua này, thập vạn đại sơn bên trong yêu vương số lượng dần dần giảm bớt. Giáng lâm giáo động tác càng thêm tấp nập. Nếu không phải ngươi đặc biệt chú ý phương diện này tình báo, phổ thông tu sĩ hoàn toàn sẽ không để ý. Như là dịu dàng ngoan ngoãn nấu ếch xanh bình thường. Dị tộc cùng giáng lâm giáo không ngừng làm sâu sắc đối tiểu thanh vân giới xâm lấn. Làm các tu sĩ kịp phản ứng lúc, thì đã trễ. Thứ 38 năm, người hộ thể kiếm cương số lượng tiến một bước tăng trưởng. Đạt tới 1,063 đạo. Người có lòng tin, phối hợp thêm không nói võ đức thiên phú. Cho dù là nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng khó có thể thụ ở ngươi một kiếm. Cho dù là nhân tiên cảnh hậu kỳ, cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Một năm này, ngươi làm một cái quyết định, đem giáng lâm giáo cùng dị tộc chuẩn bị tình báo sớm tiết lộ cho nhân tộc, mà lộ ra phương thức thì là cùng thiên cơ các giao dịch. Ôm tính toán như vậy, ngươi bước chân vào Bạch Đế Thành bên trong thiên cơ các phân bộ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Đem dị tộc cùng giáng lâm giáo tình báo sớm để lộ ra đi, sẽ không nguy hiểm bản thân sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ kỹ phía dưới, tương lai mô phỏng bên trong hắn có lẽ đã điều tra tinh tường. Thiên cơ các xem như so sánh đáng giá tín nhiệm thế lực. Thôi được, đơn giản là một lần mô phỏng. Lại nhìn xem, nếu là đem dị tộc cùng giáng lâm giáo tin tức sớm tiết lộ cho thiên cơ các, lại sẽ như thế nào? Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục 24 giờ. Chấm ngoặc kép, đinh, thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở thiên cơ các trong cửa hàng. Vị đạo hữu này xem ra có chút lạ mắt a, là tới mua tình báo. Thiếu nữ lười biếng ghé vào trên mặt bàn, nhàm chán ngáp một cái. Tô Tỉnh thấy sau nhíu nhíu mày, xích lại gần sau trầm giọng hỏi, các ngươi thiên cơ các có thu hay không tình báo? Thiếu nữ nghe xong đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên, thiên hạ tình báo nhiều như thế, tự nhiên là sẽ thu mua. Bất quá, cụ thể ngươi tình báo này giá trị bao nhiêu, cho ta tiến hành ước định. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Bán ra tình báo mang tới ích lợi ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu hắn là muốn nhìn một chút, nếu là sớm lộ ra, đối tương lai sẽ có gì cải biến. Thiếu nữ hỏi tiếp, đạo hữu muốn bán ra tình báo là liên quan tới cái gì? Tô Tỉnh trầm giọng nói, là liên quan tới giáng lâm giáo cùng với dị tộc. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, sắc mặt của cô gái sơ sơ nghiêm túc, phất tay bày ra một đạo cấm chế, nói, tỉ mỉ nói một chút tin tức. Việc quan hệ dị tộc cùng giáng lâm giáo, nếu là tình báo là thật, thù lao thiếu không được ngươi. Tô Tỉnh chỉnh sửa một chút suy nghĩ, để lộ ra tin tức thứ nhất. Mấy cái hội nguyên trước đó, dị tộc xâm lấn La Thiên thế giới. Sau trận chiến này, La Thiên thế giới hủy diệt, nhưng dị tộc vậy bị tổn thất to lớn. Trong đó, một vị danh hiệu vì Hồng Nguyệt Tà Thần chiến tử, thực lực hẳn là có được Đại La Kim Tiên cấp bậc. Thiếu nữ nghe xong ngoài ý muốn nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, khẽ nhíu mày, những này mấy cái hội nguyên trước bí văn, nàng đã sớm biết được, nếu là như vậy, tự nhiên không tính là trọng yếu tình báo. Liền cái này, nếu như chỉ có những tin tình báo này lời nói, còn mời rời đi, chúng ta thiên cơ các đã sớm biết được. Thiếu nữ lười biếng nói, Tô Tỉnh tự nhiên biết rõ thiên cơ các biết được. Dù sao hắn tình báo này chính là từ thiên cơ các kia mua được. Nhưng Tô Tỉnh vẫn chưa rời đi, mà là nói lời kinh người nói, căn cứ tin tức đáng tin, tà thần Hồng Nguyệt đã tại chuẩn bị phục sinh. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 20-30 năm về sau, Hồng Nguyệt liền sẽ phục sinh. Đến lúc đó, sẽ gia nhập vào xâm lấn 3000 thế giới hành trình bên trong. Mà Tiểu Thanh Vân giới, chính là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ chau mày, đằng một lần đứng lên, lật lại xác định nói. Người xác nhận tình báo này là thật. Chúng ta cũng không có thu được Hồng Nguyệt sẽ phục sinh tin tức. Tô Tỉnh 10 phần chắc chắn nói. Tin tức 100% là thật sự. Điểm này ta lấy đại đạo tu vi phát thề. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ sắc mặt rung động mấy cái. Thiên Cơ Các tự có một bộ biết người chi pháp. Nàng thấy Tô Tỉnh như thế chắc chắn. Đã tin 89 phần 10. Lúc này căn hệ trọng đại. Chúng ta cần cường điệu điều tra. Nhiều mặt hạch nghiệm, tạm thời không thể xác định thật giả. Bất quá, ta có thể cho ngươi 10 triệu linh thạch, làm tình báo này ban thưởng. Còn lại bộ phận, nghiệm minh tình báo sau lại rõ ràng. Tô Tỉnh nghe xong hơi có vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chỉ là một cái tình báo. Thế mà giá trị như thế. Mắt thấy thiếu nữ muốn thúc Tô Tỉnh rời đi. Liên hệ cái gì ngươi? Nhưng Tô Tỉnh nhưng lại không động thân. Mà là nói tiếp, chờ một chút, ta còn không nói xong. Còn có cái khác tình báo. Chấm ngoặc kép, ta biết được, Giáng Lâm giáo một nơi phân bộ vị trí. Ở vào thập vạn đại sơn nam bộ hẻm núi. Trong hẻm núi này hội tụ đại lượng tà tu. Thực lực không tầm thường. Trong đó, chữ bằng máu danh hiệu chừng 20 sát thủ. Phải có một vị lâu dài đóng giữ. Còn có mấy vị chữ bằng máu danh hiệu 50 đến 100 ở giữa. Cũng ở đây trong hẻm núi này. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem hẻm núi cặn kẽ chỉ nói cho thiếu nữ. Thiếu nữ nghe xong khẽ gật đầu. Lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Giáng Lâm giáo bên trong. Chữ bằng máu danh hiệu chừng 20. Thực lực xen vào thiên tiên cùng chân tiên ở giữa. Như thế thực lực đã cực kỳ khó chơi. Có lẽ cần điều động các lớn chính đạo thế lực, tài năng đối phó. Ta biết rồi, ngươi còn có cái khác tình báo sao? Ta cùng nhau cùng ngươi kết toán. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Tiếp tục bán ra tình báo. Còn có việc quan hệ thập vạn đại sơn. Trước mắt thập vạn đại sơn bên trong hao tổn nghiêm trọng. Sau lưng nhưng thật ra là Giáng Lâm giáo tại lửa cháy thêm dầu. Trong vòng 10 năm. Trên chiến trường có lẽ có 1-2 tôn thiên tiên cảnh yêu tu bỏ mình. Chấm ngoặc kép, đợi đến thập vạn đại sơn bên trong hao tổn nghiêm trọng về sau. Dị tộc cùng Giáng Lâm giáo xâm lấn đem càng thêm mãnh liệt. Cái này tình báo độ chuẩn xác. Tại hơn 9 thành, trong đó Giáng Lâm giáo tham dự bao nhiêu? Còn không biết, chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Thiếu nữ lật lại suy nghĩ một lát. Sau đó đáp ứng nói, có thể, cái này 3 cái tình báo, tổng giá trị 25 vạn thượng phẩm linh thạch, không có vấn đề a. Tô Tỉnh nghe thế giá cả về sau, vậy sửng sốt một chút, 25 vạn thượng phẩm linh thạch, bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ đều khó mà xuất ra. Bán ra tình báo như thế kiếm tiền sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, sau đó khẽ lắc đầu nói, ta không muốn linh thạch. Ta muốn đổi lấy đối ứng cái khác tình báo. Thiếu nữ nghe xong vậy không ngoài ý muốn. Liền hỏi, vậy ngươi muốn đổi lấy vật gì tình báo? Tô Tỉnh nghe xong thì nói, ta muốn đổi lấy, thiên ma ngục thủ lĩnh, thiên ma tướng tình báo tương quan. Thiếu nữ nghe xong nhíu nhíu mày. Đối với Tô Tỉnh thân phận càng thêm hiếu kỳ. Nhưng vẫn là nói, thiên ma tướng thế nhưng là một tôn đại la kim tiên. Người những linh thạch này, nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy bính cấp tình báo. Người xác định còn muốn đổi lấy. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Bính cấp tình báo, liên quan đến bí ẩn rất ít. Nếu là hối đoái, đối Tô Tỉnh trợ giúp cũng không phải như vậy đại. Ngay tại Tô Tỉnh xoắn suýt thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói bổ sung, đúng rồi, ta còn có một thì tình báo. Liên quan tới Thanh Vân Tử. Ngươi lại nghe một chút giá trị bao nhiêu? Thanh Vân Tử trước mắt ở vào Trảm Tam Thi thành thánh thời khắc mấu chốt. Nhưng hắn nhưng không có dẫn đầu chém xuống ác thi, mà là chém tự ta thi hoặc là thiện thi. Thanh Vân Tông Tam Tiên Phong đổ sụp, cùng hắn có quan hệ. chấm ngoặc kép, đợi Thanh Vân Tử 20 năm sau xuất quan, thực lực đã siêu việt bình thường đại la, đạt tới bán thánh cấp độ, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh đem bản này tình báo tận khả năng hoàn chỉnh nói ra. Lúc này, Thiên Cơ Các có lẽ còn không có đạt được tin tức xác thật. Tô Tỉnh bán đi tình báo, hẳn là giá trị không thấp. Quả nhiên, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ sắc mặt biến hóa. Việc quan hệ 3000 thế giới đỉnh tiêm thế lực lãnh tụ, nàng tự nhiên muốn coi trọng, mà lại Tô Tỉnh nói tới tình báo, cùng Thiên Cơ Các suy đoán cực kỳ giống nhau, nhưng là càng thêm chuẩn xác. Thế là thiếu nữ gật đầu nói, người bản này tình báo giá trị không thấp, có thể thực hiện độ cực lớn, chấm ngoặc kép, nếu là mấy thì tình báo chung vào một chỗ, ta có thể bán ra cho ngươi một cái liên quan tới thiên ma tướng ất cấp tình báo. Trong đó có một ít giáp cấp trong tình báo mới có bí ẩn. Đương nhiên, nếu là không muốn hối đoái, ta có thể cho ngươi 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Chính ngươi lựa chọn. Tô Tỉnh nghe xong không do dự, nói thẳng, ta lựa chọn tình báo. Thiếu nữ nghe xong từ dưới mặt bàn tìm kiếm một lần, sau đó lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh quen thuộc tiếp nhận ngọc giản, sau đó bắt đầu duyệt đọc tình báo. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo một vệt vẻ dị dạng. Thế mà, còn có như thế một mối liên hệ. Thiên ma tướng, Tô Tỉnh hướng phía thiếu nữ chắp tay, sau đó rời đi. Đợi Tô Tỉnh sau khi rời đi, thiếu nữ sau lưng hiển hiện ngàn vạn đạo hư ảnh, không ngừng diễn hóa, nó biến hóa tốc độ nhanh chóng, giống như tại lấy ra thời gian. Cụ thể não bổ Dr. Strange bói toán 14 triệu lần tràng cảnh. Sau một hồi lâu, thiếu nữ tự nhủ, vị này đối La Thiên quen thuộc như thế, hẳn là hắn là kế thừa La Thiên di tàng người. Chấm ngoặc kép, không đúng, nhưng vì sao hắn còn biết được Thanh Vân Tử? Hẳn là hắn là Thanh Vân Tông môn người. Giáng Lâm giáo trước đây ít năm điều tra kia một người. Hẳn là chính là hắn. Thiên ma tướng tin tức. Hắn vì sao như thế để ý? Ngoặc kép, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Nhớ lại trong đầu tình báo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Khó trách thiên ma ngục cùng Thanh Vân Tông không hợp nhau. Nguyên lai còn có như thế một tầng nguồn gốc. Thiên ma ngục thủ lĩnh thiên ma tướng, chính là sống hơn 10 cái hội nguyên đại năng tu sĩ. Cả đời chinh chiến vô số, chưa có thua trận, lại duy chỉ có đương thời thua ở La Thiên Tổ sư gia trong tay. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Vậy bởi vì chiến kết duyên, hai người tựa hồ từng có một đoạn giao tình. Chấm ngoặc kép, tại La Thiên thế giới gặp xâm lấn thời điểm, thiên ma ngục thủ lĩnh thiên ma tướng vốn định gấp rút tiếp viện, lại bị Thanh Vân Tông 3 vị tổ sư gia một trong Vân Hạc tiên nhân ngăn cản. Chi viện không kịp, cuối cùng La Thiên bị hủy. Thiên ma tướng giận dữ, ngược lại căm thù Thanh Vân Tông. Chấm ngoặc kép,